Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chơi đùa. Thượng, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên sẽ không thu Lý Chiến Quân làm tiểu đệ. Lý Chiến Quân cũng chỉ là chỉ đùa một chút, có vài người, trời sinh lạc cư không được người dưới. Lý Chiến Quân liền là như thế. Đừng nói hắn, liền liền chương trình ba người bọn hắn cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng có chính mình dã vọng, mong muốn xông ra bầu trời của mình. Nguyên Thần Phi cũng không ngăn bọn hắn. Nhân sinh tụ tán ly hợp vốn là thái độ bình thường. Mà tại đây sinh tử khó lường thế giới, loại tình huống này thì càng không ly kỳ. Tổ một đoàn đội một đường xông ra đi. Hảo huynh đệ vĩnh viễn không phân ly. Đây đều là gạt người lời. Hôm nay không biết rõ thiên tháng ngày, ngươi còn muốn lâu dài. Nghĩ hay lắm. Cho nên Nguyên Thần Phi ngay từ đầu liền không nghĩ tổ trưởng kỳ đoàn đội. Hắn chỉ muốn giao một chút, vẫn tính tin qua tạm thời bằng hữu. Không dựa vào người nào, cũng không hy vọng người nào. Có nhu cầu thời điểm liền hợp lại cùng nhau. Không cần thời điểm liền các đi các sự tình. Hắn liền lưu ly đều không tổ. Cũng là bởi vì hắn sợ cùng lưu ly cắt không đứt. Gỡ càng rối. Nếu như ngươi không muốn cùng một cô gái tư thủ cả đời, vậy liền phụ điểm trách nhiệm. Đừng tìm nàng đi được quá gần, kéo tới xa. Tóm lại Nguyên Thần Phi có tôn chỉ của mình. Theo hắn biết mình đem đối mặt thế giới như thế nào lên, hắn liền biết này nhất định là một đầu cô độc con đường. Vô luận là huynh đệ còn là tiểu đệ, đều là tạm thời, có khả năng làm bằng hữu, nhưng không cần sinh tử gắn bó. Năm người tề tựu về sau, Nguyên Thần Phi mang theo mọi người rời đi tháp cao. Lúc trước hắn không nói muốn mang mọi người đi nơi nào, chờ đến lúc đó mọi người mới biết được. Công viên trò chơi, người vậy mà mang bọn ta tới công viên trò chơi. Trương Vi kỳ lạ nhìn trước mắt công viên trò chơi, không có nhớ kỹ Văn An có như thế một tòa công viên trò chơi a. Nó là lúc nào tạo? Công viên trò chơi không tốt sao? Nguyên Thần Phi cười hì hì trả lời. Cả ngày chém chém giết giết, có mệt hay không a? Nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Đi, đi thư giãn một tí. Nói xong liền đi vào trong. Mẹ nó, ta chỉ ngươi dẫn ta đi cày phó bản đâu. Ngươi dẫn ta tới chơi trò chơi. Lý Chiến Quân lúc ấy liền gấp. Cày phó bản. Nguyên Thần Phi xem hắn, cười nói, ngươi thật sự cho rằng đây là trò chơi? Đây không phải chư thần trò chơi sao? Lý Chiến Quân hơi giật mình trả lời, đúng, Nguyên Thần Phi gật đầu nói, đây là chư thần trò chơi, là thần đang chơi trò chơi, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta là cái gì? Lý Chiến Quân đám người bát mục đối lập, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên Thần Phi đã nói, chúng ta là quân cờ. Hắn giơ tay lên, hết sức không khách khí chỉ Lý Chiến Quân. Người tốt nhất hiểu rõ một sự kiện, tại cái trò chơi này bên trong, thần tài là người chơi, mà chúng ta chẳng qua là quân cờ, là NPC, là tiểu quái thú, là bất luận cái gì bọn hắn hy vọng chúng ta là đồ vật. Cày phó bản, ngượng ngùng. Phó bản hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng không phải chúng ta soạt bọn hắn, mà là bọn hắn soạt chúng ta. Nguyên Thần Phi nói xong đã trước tiên đến gần công viên trò chơi. Lý Chiến Quân đám người lẫn nhau nhìn một chút, nhất thời đều là ngạc nhiên. Vẫn là chương trình lão thành, lão đại sẽ không vô duyên vô cớ mang đến chúng ta nơi này. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Bốn người cùng một chỗ tiến vào công viên trò chơi, đối diện liền thấy một cái cao lớn thằng hề đi tới. Tên hề này thật cao, có tới 2m78 tả hữu, lắc lư thân thể hoạt bát đi vào Nguyên Thần Phi bên người. Ai nha nha, cuối cùng có bằng hữu tới đến nơi này của ta. Người tốt, ta là cái này công viên trò chơi viên trưởng. Xin hỏi có gì cần ta phục vụ cho các ngươi sao? Nguyên Thần Phi đối thẳng Hề cung kính thi cái lễ. Thân yêu viên trưởng, ta muốn ở chỗ này tìm một phần cộng tác viên. Ai nha, này thật là xào, ta chỗ này vừa vặn cần muốn nhân thủ. Thằng Hề vui vẻ trả lời. Như vậy ngươi dự định làm chút gì đâu? Xin hỏi nơi này độ khó lớn nhất trò chơi là cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi. Để cho ta ngẫm lại. Thằng Hề rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Lôi đình chiến cơ. Đúng, chính là cái này. Thằng Hề hưng phấn giang hai cánh tay xoay chuyển một vòng tròn. Chỉ có một khung máy bay. Muốn tại vô tận mưa đạn bên trong xuyên qua. Cẩn thận tránh né mỗi một viên đạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ phi cơ hủy người vong. Đây chính là cực độ khó khăn nha. Nguyên Thần Phi nói. Vậy chúng ta liền muốn cái này đi. Ngươi chắc chắn chứ. Phải biết nếu như ngươi không thể hoàn thành trò chơi. Có thể là thật sẽ chết nha. Thằng Hề buồn bã nói. Dĩ nhiên. Ta xác định. Nguyên Thần Phi hết sức trả lời khẳng định. Sau đó hắn nhìn một chút Lý Chiến Quân đám người. Ra hiệu bọn hắn cũng đón lấy nhiệm vụ này. Đoàn Phong nghe được sẽ chết có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng kéo một thoáng Nguyên Thần Phi. Lão đại, muốn hay không một lần nữa suy tính một chút. Chơi cái trò chơi lấy tới chết. Không quá phù hợp a. Trương Vi cũng nói. Đúng đấy, thực sự không được. Cũng tìm dễ dàng điểm nha. Hà Tất vừa lên tới liền độ khó khăn nhất. Không chết đến mấy trăm bàn. Muốn thông quan rất khó. Để cho các ngươi đến. Các ngươi liền đến. Đừng nói nhảm. Không muốn làm. Cổng ở bên kia. Đại khái có thể đi. Thuận tiện nói một câu. Nơi này cơ lại. Đồng dạng không phải rất nhiều. Nghe nói như thế. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là đối Nguyên Thần Phi tín nhiệm chiếm thượng phong. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nguyên Thần Phi liền đối với thằng Hề gật đầu. Chúng ta chuẩn bị xong. Được rồi. Thằng Hề cười một tiếng dài. Trò chơi. Lôi đình chiến cơ bắt đầu. Theo hắn nói chuyện. Mọi người liền thấy trước mắt mình phong cảnh nhất biến. Vậy mà đã đặt mình vào tại một cái kỳ lạ bay lượn trong khoang thuyền. Bốn phía là rộng lớn tinh không cùng với tinh hà hạ nhóm lớn chiến cơ. Đây là, Trương Vi kinh ngạc phát ra tiếng. Đừng lo lắng, chẳng qua là một cái giả lập thành giống chiến cơ trò chơi. Bên tai truyền đến Nguyên Thần Phi. Thanh âm, Trương Vi nhìn hai bên một chút. Sau đó thấy tại mạn thuyền ngoài cửa sổ cách đó không xa. Một chiếc chiến cơ bên trong. Nguyên Thần Phi đang đối với mình ngoắc, sẽ đi qua một chút, còn có thể thấy Lý Chiến Quân, chương trình bọn hắn, mỗi người một chiếc chiến cơ, đang ngẩn đến thật tốt đây. Trương Vi nghe được ca ca của mình đang hỏi, cho nên chúng ta liền muốn kỹ thuật này máy bay qua quan rồi. Này máy bay nên làm sao điều khiển? Nguyên Thần Phi trả lời, ta cũng là lần đầu tiên chơi, không rõ ràng lắm. Chậm rãi nghiên cứu đi, để cho ta trước đến thử xem cái này. Nguyên Thần Phi nói xong theo hạ một cái nút, chỉ thấy chiến cơ oanh bắn ra một viên đạn đạo, bay đến trong vũ trụ nổ tung, phát ra đủ mọi màu sắc lóa mắt quang thải. Lý Chiến Quân lại là gấp, ngươi cũng không biết làm sao kỹ thuật ngươi còn tới chơi cái này. Hơn nữa còn là độ khó khăn nhất, ngươi điên rồi sao? Đây chính là thất bại liền sẽ chết. Tốt tốt, ta biết, ngươi cho là ta có nghĩ như vậy không ra sao? Nguyên Thần Phi vẫn như cũ chậm rãi. Hắn thích xem bọn hắn lấy bộ dáng gấp gáp. Vẫn là chương trình bảo trì bình thản. Lão đại nếu dám đến, liền khẳng định có nắm bắt. Đúng không? Nguyên Thần Phi đang cần hồi đáp. Chợt thấy cái gì? Nói, há, trò chơi muốn bắt đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chiến cơ muốn xuất động. Ta đi. Ta còn không biết nên làm sao điều khiển đâu. Tất cả mọi người gấp. Đều nói rồi chậm rãi nghiên cứu nha. Nguyên Thần Phi cười. Nương theo lấy Nguyên Thần Phi tiếng cười. Hết thảy chiến cơ đồng thời xuất động. Mọi người luống cuống tay chân loay hoay chính mình chiến cơ. nhìn một chút các công năng đến cùng là thế nào dùng. Thế là mọi người trên chiến đấu cơ một hồi đạn đạo một hồi tia la đê. Bắn cái quên cả trời đất. Cũng may là trò chơi. Đến cũng không cần lo lắng hậu quả gì. Đồng thời phương xa cũng xuất hiện một chiếc chiến cơ. Hướng phía bên này chậm rãi bay tới. Mà Nguyên Thần Phi bọn hắn bên này lại có số lớn chiến cơ hướng đối phương bay đi. Hai bên tiếp xúc liền bắt đầu giao chiến. Đối phương mặc dù chỉ có một chiếc chiến cơ, lại dị thường linh hoạt, tại mưa bom bão đạn bên trong đi xuyên, trên dưới tung bay tránh né lấy đạn, đồng thời khởi xướng phản kích, từng cái chiến cơ cứ như vậy tại nó hỏa lực hạ nát bấy. Hoa, cái kia chiến cơ thật là lợi hại, Trương Vi thấy buột miệng kêu lên, đúng vậy a, cái kia chiến cơ thật đúng là linh hoạt. Cùng nó so ra, chúng ta cả đám đều ngốc đến tượng heo. Đoàn Phong cũng nói, may mà chúng ta đủ nhiều. Lý Chiến Quân cũng tiếp một câu. Sau lưng bọn họ, mấy cái lỗ sâu bên trong đang không ngừng nhảy vọt ra số lớn chiến cơ. Hướng phía trước bay đi. Thậm chí còn có to lớn vũ trụ chiến bảo cũng tại nhảy vọt mà ra. Nếu như nói những chiến đấu cơ này là trâu, như vậy còn đang tìm tòi chính mình chiến cơ làm sao điều khiển 5 người tổ. Căn bản chính là ngừng ở trong không gian ốc sen. Bất quá mọi người đột nhiên đều cảm giác có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng ta bên này có liên tục không ngừng chiến cơ? Mà đối diện chỉ có một chiếc. Trong đầu quầng sáng lóe lên. Trương Vi lắp bắp kêu lên. Chẳng lẽ... Nguyên Thần Phi cười nói, hiện tại đã biết rõ rồi, chư thần trò chơi, là thần đang chơi, mà chúng ta, chẳng qua là NPC. Đúng vậy, bọn hắn đi tới nơi này trong trò chơi, chẳng qua là làm NPC tồn tại. Thần, mới là cái trò chơi này người chơi, cái gọi là độ khó khăn nhất, cũng là nhằm vào thần. Ngược lại, cũng chính là Nguyên Thần Phi bọn hắn độ khó thấp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.